Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi. Chương 266, quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc vừa nói vậy, Khương Mộc lại càng không hiểu gì. Anh ta cười hỏi lại, ý cô là, cô đã biến hai tên hung thủ kia thành ra như vậy? Tô Tiểu Lạc nhíu mày nói, anh nói chuyện cũng không cẩn thận gì cả. Thứ nhất, tôi và họ không thù không oán. Tại sao tôi phải biến họ thành ra như vậy? Tự rước phiền phức vào thân. Thứ hai, tôi và anh Sáu luôn canh giữ bên ngoài, hoàn toàn không tiếp xúc với hai tên tội phạm đó. Hai người có thể tìm bằng chứng. Chuyện này không cần tôi phải nhắc nhở hai người chứ? Khương Mộc và Trần Thu Lan nhìn nhau. Cô gái nhỏ này dường như rất hiểu rõ quá trình phá án. Lúc này Ôn Dữ cũng đi tới. Sau khi tự giới thiệu với Khương Mộc, Khương Mộc và Trần Thu Lan không khỏi khen ngợi. Thì ra anh chính là Ôn Dữ đã phá được nhiều vụ án lớn ở Vệ Thành. Thảo nào lại được điều đến đây hỗ trợ điều tra. Ôn Dữ, đúng vậy, lần này tôi đến đây chính là vì vụ án mạng ở thôn Bắc Hồng. Vụ án đó hiện giờ đã được giao cho tôi phụ trách. Nếu anh muốn tìm hiểu tình hình gì có thể liên hệ với tôi. Khương Mộc nói, được, hiện giờ nhân chứng mà Tô Bình nhắc đến đang ở bên trong. Chỉ là người đó vẫn đang hôn mê, chưa tiện hỏi chuyện, Ôn Dữ bất đắc dĩ trả lời. Nếu không thì hôm nay đã có thể đưa Tô Bình ra ngoài rồi. Bây giờ tôi rất tò mò, cô gái nhỏ đó là ai? Khương Mộc nhìn Tô Tiểu Lạc, hỏi. Cô ấy là em gái của Tô Bình. Ôn Dữ phản ứng lại. Nói thân phận này có thể anh không biết. Nhưng thân phận khác của cô ấy anh nhất định rất quen thuộc. Cách nói của Ôn Dữ khiến Khương Mộc càng thêm tò mò. Ôn Dữ, tôi có thể phá được nhiều vụ án như vậy. Hoàn toàn là nhờ cô ấy. Khương Mộc chợt hiểu ra. Thảo nào anh lại đưa cô ấy đến đây. Chúng tôi cũng từng nghe nói có một vị thần thám như vậy. Chỉ dựa vào một số chứng cứ nhỏ không đáng kể là có thể cung cấp manh mối quan trọng. Thật là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Trần Thu Lan cảm thán. Tô Tiểu Lạc đi tới. Không hiểu sao lại thấy ánh mắt mọi người nhìn cô đều thay đổi. Tôi đói rồi. Tôi muốn đi ăn cơm. Không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề. Khương Mộc gật đầu đáp ứng, có thể có vấn đề gì chứ, lúc bị nghi ngờ mà còn có tâm trạng đi ăn cơm. Chỉ có thể nói rõ là cô ấy không chột dạ, nhưng Khương Mộc đã bỏ qua một vấn đề. Tô Tiểu Lạc có thể là thật sự đói bụng, ở đây không có gì ăn, chỉ có bánh nướng, may mà trong túi không gian của cô có mang theo một ít thịt bò khô. Kẹp vào bánh nướng ăn, hương vị cực ngon. Đợi đến khi Tô Tiểu Lạc quay lại, Ôn Đình đã tỉnh, cô ta nằm trên giường. Chỉ cần cử động một chút là toàn thân đau nhức. Mấy cú đá của Vương Thiết Trụ khiến Ôn Đình bị thủng ruột. May mà phát hiện ra kịp thời, đưa đến bệnh viện phẫu thuật mới giữ được mạng sống. Anh, Ngô Liên sao rồi? Ôn Đình nhỏ giọng, từng chữ hỏi. Cô ấy cũng được cứu rồi. Chỉ là hiện giờ vẫn đang hôn mê. Ôn Dữ vừa nói, vừa dùng tăm bông chấm nước bôi lên đôi môi nứt nẻ của cô ta. Ôn Đình nuốt nước bọt nhìn Tô Tiểu Lạc. Lúc hôn mê, người cuối cùng cô ta nhìn thấy chính là cô. Cảm ơn, miệng cô ta mấp máy. Thốt ra hai chữ, Tô Tiểu Lạc liếc nhìn cô ta. Không nói gì, đúng lúc này, phòng bên cạnh truyền đến tin vui. Ngô Liên tỉnh rồi, Khương Mộc và Ôn Dữ vào phòng bệnh bên cạnh. Ngô Liên nằm trên giường, ánh mắt đầy vẻ mơ màng. Khi Ôn Dữ và Khương Mộc nói rõ thân phận của mình, cô ta khẽ cười, chúng tôi đợi được rồi, chúng tôi đợi được rồi. Ôn Đình đâu, cô ấy ở đâu? Em ấy bị thủng ruột, vừa phẫu thuật xong, hiện giờ đang ở phòng bên cạnh. Ôn Dữ nhẹ nhàng nói. Cô gái này vì bảo vệ em gái mình mà phải chịu đựng những tổn thương không đáng có. Ôn Dữ rất biết ơn. Ngô Liên, bây giờ tôi có mấy câu hỏi muốn hỏi cô. Được không? Khương Mộc hỏi. Được ạ, Ngô Liên nói. Ngày mùng 8 tháng 3, ở mương nước thôn Bắc Hồng, khoảng 5 rưỡi chiều, cô có đến đó không? Ngô Liên nhớ lại ngày hôm đó, ánh mắt tối sầm lại. Vâng, tôi bị Vương Thiết Trụ bắt cóc vào ngày hôm đó. Tôi nhớ rất rõ, bên mương nước có người. Cô còn nhớ mặt người đó không? Khương Mộc lại hỏi. Thật ra tôi quen anh ấy. Ngô Liên chậm rãi nói. Thôn chúng tôi rất ít khi gặp sinh viên đại học. Anh ấy là người có học thức lại còn tài giỏi. Nên hôm đó tôi lén đi theo anh ấy. Muốn xem anh ấy đi làm gì. Anh ấy đứng bên mương nước. Thỉnh thoảng lại dùng bút vẽ vẽ. Dù tôi không biết anh ấy đang làm gì. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ấy, tôi đều rất vui. Hôm đó thật ra tôi muốn nói cho anh ấy biết tình cảm của tôi. Tôi vừa định đi tới thì bị Vương Thiết Trụ bắt giữ. Đè xu, ống đất, chỗ đó là một ngọn đồi nhỏ. Còn có một ít cỏ dại khô héo. Anh ấy không nhìn thấy tôi. Tôi cứ nhìn anh ấy rời đi như vậy. Trong lòng Ngô Liên vô cùng chua xót. Tình cảm này sẽ mãi mãi không thể phơi bày ra ánh sáng. Ôn Dữ siết chặt tay. Trong lòng vô cùng khó chịu. Khương Mộc cũng thở dài. Sau đó hỏi, cô còn nhớ lúc cậu ấy rời đi là mấy giờ không? 7 giờ tối, Ngô Liên nói, sao cô biết là 7 giờ tối? Khương Mộc lại hỏi, trên cổ tay Vương Thiết Trụ có đồng hồ, ban đêm còn có thể phát sáng. Tôi đã nhìn thấy, Ngô Liên nói, từ mương nước đi bộ về nhà ông Cao ít nhất cũng phải mất nửa tiếng. Thời gian đó Hồ Linh đã bị hại rồi. Ôn Dữ mừng rỡ, đúng vậy, vậy thì có thể loại bỏ tình nghi của Tô Bình rồi. Khương Mộc phụ họa, cũng vui mừng thay họ. Chuyến này cuối cùng cũng không uổng công. Tô Bình bị tình nghi gì ư? Ngô Liên mở to hai mắt hỏi. Cảm thấy không thể tin được. Ôn Dữ kể lại toàn bộ sự việc. Trên mặt Ngô Liên lộ ra nụ cười. Tôi có thể giúp anh ấy. Thật tốt. Lời này khiến Ôn Dữ cảm thấy không vui. Anh ấy nói, cô cứ yên tâm dưỡng thương. Có gì cần giúp đỡ cứ nói với tôi. Trần Thu Lan đã điều tra thân thế của Ngô Liên. Không khỏi cảm thán, vận xui luôn tìm đến những người mệnh khổ. Nhà Ngô Liên còn có một người bà già yếu. Không ai chăm sóc, bố mẹ mất sớm. Cô ấy từ 4-5 tuổi đã phải gánh vác gia đình. Sớm hiểu chuyện hơn bạn bè đồng trang lứa, cũng kiên cường hơn. Nếu là những cô gái bình thường, gặp phải chuyện này chắc chắn không thể chấp nhận được. Trần Thu Lan nói với vẻ đồng cảm, cô ấy có thể kiên trì là vì cô ấy có niềm tin. Cô ấy không thể gục ngã. Ôn Dữ đau lòng, cũng âm thầm quyết tâm, nhất định phải giúp họ cải thiện cuộc sống. Tô Bình nhờ lời khai của Ngô Liên mà được thả ra. Anh ta đến bệnh viện, nắm lấy tay Ôn Đình khóc lóc thảm thiết. Ôn Đình thấy anh ta không sao, cũng khóc theo. Tô Hòa nói, bác sĩ nói phải để tinh thần Ôn Đình được thoải mái. Em làm vậy không được đâu. Tô Bình tiều tụy đi nhiều. Trong trại tạm giam ăn không ngon, ngủ không yên. Anh ta tự an ủi. Được, bọn em không khóc nữa. Không khóc nữa. Tô Hòa kể công Tô Tiểu Lạc. Lần này hai người không sao hoàn toàn là nhờ Tiểu Cửu biết xem tướng số. Sức chút nữa hai người đã không gặp lại nhau được rồi. Tô Bình đứng bật dậy, đột nhiên quỳ xuống, khiến Tô Tiểu Lạc giật mình trốn ra ngoài cửa. Anh đứng dậy đi, cách chương.